Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 837, chương 841, Liệp Quốc. Đó là Diệu Âm Tiên Tử, nàng từ Liệp Quốc trở lại đi, có tu sĩ nói ra, trên mặt khống chế không nổi lộ ra một vòng vẻ không thể tin được. Phải biết Liệp Quốc chính là một chỗ di tích, bên trong nguy cơ trùng trùng, hơi không chú ý liền thân vùi lấp trong sát trận, làm sao chết cũng không biết, người chết ở bên trong vô số kể. Liệp Quốc nhưng thật ra là chính thống tên, nhưng bởi vì ở nơi đó vẫn lạc người thực sự nhiều lắm, cũng được xưng là thần vẫn chi địa. Diệu Âm Tiên Tử quả nhiên thiên tư vô song, bao nhiêu thiên tài đi đều không thể thân trở lại. Hồi trước nghe nói yêu nghiệt kia nam thần tử tiến vào cũng bị mất tin tức, hơn phần nửa cũng là chấm ngoặc kép ai. Dù sao Liệp Quốc chính là hung ác chi địa, không phải người nào đi đều có thể trở về. Nam thần tử tuy nói thiên tư tuyệt đỉnh, cũng khó có thể nhảy qua vận rủi. Liệp Quốc sở dĩ có thể hấp dẫn lấy vô số người, bởi vì tại chỗ trong di tích mặt có thánh nhân đạo thống, tục truyền náo động thời kỳ, một vị chuẩn chí tôn thánh nhân tại Liệp Quốc tọa hóa. Truyền thừa của hắn phi thường hoàn chỉnh, nếu như có thể được, không chừng còn có thể nhờ vào đó cơ duyên đạt tới đỉnh cao. Còn có chút tình báo truyền ra, nói là vị thánh nhân kia đã rất tiếp cận chí tôn cảnh. Những cái kia truyền thừa hơn phân nửa là thứ yếu, trọng yếu hay là cái kia đột phá tới tôn khiết cơ, cũng không biết. Lần này Diệu Âm Tiên Tử từ cái kia Liệp Quốc trở về, có gì thu hoạch? Một người tu sĩ có chút kích động nói ra, có thể từ Liệp Quốc sống lại người đều không đơn giản, hơn nữa rất nhanh liền đến Diệu Âm Tiên Tử cử hành một thiên tài tiểu tụ. Nếu như có thể biết được hắn giảng giải pháp một hai, chuyến này tuyệt đối sẽ có rất nhiều người tiến đến. Lưu Du đem những nghị luận này tiếng thu sạch tận trong tai, tâm lý xem đối với cái này Liệp Quốc bắt đầu rất lớn lòng hiếu kỳ. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, Lưu Du tự mình nghe không ít liên quan tới Liệp Quốc thông tin, phát hiện nơi này cơ duyên vô số, hơn nữa tại những người biết chuyện kia trong miêu tả, còn có khoa học kỹ thuật lực lượng tồn tại, bên trong có một loại kỳ quái sinh vật, bọn họ hội chế tạo cường đại bảo khí, lực công kích cực mạnh, thậm chí hội dẫn động lôi điện. Đã từng còn có một toàn thân sắt thép kỳ nhân dị sự sinh sinh đem một hóa thần cường giả bắn cho thành mảnh vụn. Lưu Du nghĩ, những cái này cái gọi là bảo khí, hơn phân nửa là đại pháo loại hình, mà cái kia sắt thép thân thể hẳn là đấu chiến kim cương. Thời gian như thoi đưa, 3 ngày rất nhanh thì đến. Cảnh Trường Sinh từ hạ giới đi tới trên hòn đảo, nói là Diệu Âm Tiên Tử sẽ tại Khanh Hạ Phong tổ chức thiên tài đại hội. Hơn nữa bởi vì nàng mới vừa từ Liệp Quốc trở về, nên sẽ còn cáo chi một chút tình huống bên trong. Nếu như có thể được tin tức hữu dụng, tương lai tiến vào Liệp Quốc lúc, có thể đi không ít đường vòng. Lưu Tiên Sinh, ngài cái này thân thần trang, được không tốt thay? Ngày đó ngươi nếu sớm điểm xuyên đến, cũng sẽ không để người khác chỗ giễu cợt ngươi. Cảnh Trường Sinh nhìn thấy Lưu Du lúc, cũng là bị cái kia một thân khóa hoàng kim giáp cho kinh diễm đến hoa lệ mà không thiếu bạo kích cảm giác. Lưu Du vì thế cũng là cười nhạt một tiếng, không nói cái gì. Chẳng lẽ Lưu Tiên Sinh đối với Liệp Quốc không có hứng thú sao? Cảnh Trường Sinh lại hỏi. Lưu Du không hiểu, ta ngược lại thật ra muốn nghe xem ngài nơi này thông tin. Những ngày này hắn bốn phía nghe qua không ít liên quan tới Liệp Quốc tin tức, bất quá Cảnh Trường Sinh rốt cuộc là đáng tin cậy người, thuyết pháp của hắn nên càng thêm chuẩn xác. Cảnh Trường Sinh mỉm cười, cũng không ngạo khí, còn nghiêm túc vì Lưu Du giải thích bắt đầu Liệp Quốc một chút tình huống. Liệp Quốc nói trắng ra là chính là một chỗ di tích, nhưng trong đó có đại trận bảo hộ, khiến cho bên trong sinh linh không thể chạy ra. Sở dĩ mỗi lần tiến vào bên trong người, cũng là muốn đi qua tuyển chọn, chỉ có tuyển bạt đến người, mới có thể có cơ hội tiến vào bên trong. Nếu như ngươi vận khí thật tốt, trong vòng 3 tháng trở ra đến, thì có đại năng ở bên ngoài tiếp ứng ngài. Lưu Du kinh ngạc, tiến về cái này Liệp Quốc, còn cần tuyển bạt, vậy như thế nào thu hoạch được tiến về danh ngạch? Cảnh Trường Sinh cười cười, sau đó dựng lên 3 ngón tay. Không khó, đệ nhất, khảo thí sức chiến đấu, đạt tới cao cấp liền có thể tiến vào. Đệ nhị, tại thạch nhân trận bên trong gắng gượng qua 3 phút. Thứ ba, đầy đủ hóa thần cảnh trở lên thực lực. Bởi vì cái này liên quan đến tính mệnh, sở dĩ không có đạt tới điều kiện người đi vào cũng là uổng mạng. Chỉ có thông qua 3 hạng này liền có thể tiến vào Liệp Quốc. Trong đó đệ nhất hạng thứ 3 đều không có quá lớn khiêu chiến. Có thể đi người tới chỗ này, cơ bản phần lớn là cảnh giới hóa thần. Về phần cái kia thạch nhân trận, mới tương đối đầy đủ tính khiêu chiến. Thạch nhân trận chính là Thiên Phủ Chí Tôn sáng tạo, không chỉ có đánh không hư, lực bộc phát còn có thể vài phút ép bạo một tên hóa thần cảnh. Những năm qua, một chút hung cầm mãnh thú hội theo đuôi những cái kia tiến vào Liệp Quốc bên trong người đi ra. Đại năng không kịp phản ứng, để bọn hắn tiến nhập vị diện này bên trong. Nhưng những cái này hung cầm thường thường đều rất cường đại. Tay xé hóa thần cũng là vài phút sự tình. Nhưng nếu có hung cầm vi phạm, những thạch nhân này liền sẽ phát huy. Từ quảng trường bay lên, tiến đến tiêu diệt vi phạm người. Dựa theo Cảnh Trường Sinh nói, hắn đã từng nhìn thấy qua một đầu dị chủng xông ra Liệp Quốc cấm kỵ. Bất quá nó cũng có thể đại khai sát giới liền bị chạy đến thạch nhân cho tại chỗ chấn sát. Rất nhiều người đều cảm thấy những thạch nhân này là vị diện này thủ hộ thần. Lưu Du nghe xong những cái này, không khỏi nghĩ đến một sự kiện. Lúc trước Cảnh Trường Sinh nói tới nếu như tại trên hòn đảo cùng người đánh nhau, liền sẽ nhận trật tự lực trấn áp. Vậy hắn nói tới những người này sẽ không phải là những thạch nhân này. Lại nói cái này Diệu Âm Tiên Tử đối ngoại tổ chức giảng đạo đại hội địa phương đã đến. Cái này Khanh Hạ Phong hội tụ rất nhiều tu sĩ, trên người mỗi người đều lượn lờ hoa mỹ thần luân, phi thường lóa mắt. Còn có những người này phóng xuất ra bảo khí, rất là đoạt mắt người mắt. Hơn nữa liếc mắt qua, hơn phân nửa vì nam tính tu sĩ. Xem ra cái này Diệu Âm Tiên Tử sắc đẹp, vẫn là có rất nhiều nam tu sĩ thèm thuồng. Bất quá ở đây lại không chỉ có nhân tộc tu sĩ, cũng không thiếu dị chủng hóa thành hình người đến đây tham gia. Mặc dù hóa thành hình người, nhưng có nhiều chỗ bọn họ cũng không thể hoàn toàn tan đi. Tỉ như trên đầu sẽ thêm ra một đôi sừng thú, hoặc là đằng sau thêm ra một cái đuôi. Không chỉ ba hạng này tuyển bạt, là từ lúc nào bắt đầu? Lưu Du cùng Cảnh Trường Sinh ngồi ở một chỗ trên bàn tiệc, uống quỳnh tương, một vừa thưởng thức trên võ đài ngọc nữ yêu mỹ vũ đạo. Xem lại, Cảnh Trường Sinh cũng như thường lệ nho sinh bộ dáng, giơ chân ăn nói ở giữa rất xinh đẹp. Diệu Âm Tiên Tử là bên trên một nhóm tiến vào người của Liệp Quốc. Lúc ấy đi tiến nhập 10 người. Trong đó vì nam thần tử cùng Diệu Âm Tiên Tử tư chất tốt nhất. Nhưng hiện tại xem ra, nam thần tử hơn phân nửa là nuốt hận. A, nói như vậy, cái này Diệu Âm Tiên Tử trở về, đó hơn phân nửa là có thu hoạch. Lưu Du rất là kinh ngạc, có thể tiến vào người của Liệp Quốc đều không phải là thái kê. Cơ hồ đều nuốt hận tại bên trong, ở trong đó rốt cuộc là có nhân vật mạnh mẽ ra sao? Thu hoạch, chấm ngoặc kép, Cảnh Trường Sinh trong đôi mắt dâng lên một trận lửa nóng. Tự nhiên là có, hơn nữa tuyệt đối là ngươi không tưởng tượng được thu hoạch. Dù sao cũng phải mà nói, cứ việc bên trong cái Liệp Quốc này nguy cơ trùng trùng, nhưng y nguyên còn có không ít người che giả măng mọc đuổi kịp đi. Ngươi biết vì sao? Bởi vì cái này Liệp Quốc nói trắng ra là chính là chôn giấu anh kiệt chi địa. Cơ duyên vô số, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.